Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 920, hồi đổ bộ rơi, 4, một trận cũ nát máy bay dọc theo đường ven biển tại bay lượn. Tràn đầy một đám người dừng lại ở trong máy bay, cùng trong nước máy bay không đồng nhất, lần này hàng trong ban vẫn còn có người đứng, kỳ thật Ngao Mộc Dương cũng muốn đứng. Hắn chỗ ngồi xấu, chỉ là không có hoàn toàn bị tổn hại. Nó tựa như biến thành cầu bập bênh, tả hữu luôn lay động. Hết lần này tới lần khác này khung máy bay phi bất bình ổn. Thỉnh thoảng liền lay động vài cái. Mỗi đến thời điểm này Ngao Mộc Dương cảm giác chính mình dưới mông đít mặt liền bắt đầu chấn động. Dường như là cưỡi cái heo giống như. Vạn hạnh, máy bay phi không cao. Một mực dọc theo đường ven biển bay lượn, ra bên ngoài nhìn có thể đại khái đường ven biển tình huống. Về bông tê quốc gia này, Ngao Mộc Dương có khả năng nghĩ đến chính là hải tặc. Hắc ưng rơi xuống hai cái này từ, đây là hắn bình thường về bông tê nghe được tối đa từ. Nếu như xuống dãy một chút, còn có như là chiến loạn, nghèo khó, dân chúng lầm than các loại. Bất quá từ trên máy bay đến xem tình huống muốn đỡ một ít. Hắn nhìn thấy là ngay cả miên đến gần như nhìn không thấy bờ xinh đẹp bạch sa gành. Xanh biếc đến giống như cả khối bảo thạch giống như mỹ lệ nước biển. Còn có từng mảnh rừng dừa bóng cây. Nếu như không có chiến loạn, bông tê kỳ thật có thể trở thành toàn cầu du lịch thắng địa. Bảy những năm 80 thời điểm. Bông tê người đồng đều GDP so với trong nước muốn cao hơn nhiều. Khi đó quốc gia này chủ yếu thành thị đều có phát đạt giao thông. Xinh đẹp phòng ốc cùng quy hoạch tự động lục thực. Từng một lần được xưng là Ấn Độ Dương Thượng Bạch Trân Châu. Hiện giờ trên thị trường Trân Châu trở nên không đáng tiền. Ấn Độ Dương Thượng này khỏa Bạch Trân Châu lại càng là làm cho người ta sinh ghét. Tiếp tục nhiều năm nội chiến cùng thỉnh thoảng phát sinh kinh khủng tập kích để cho quốc gia này vết thương chồng chất, để cho tất cả thành phố lớn đều mất đi sáng bóng. Bọn họ này ban máy bay muốn bay hướng bông tê thủ đô Mộc Cốt đều bó. Mộc Cốt đều bó có được quốc gia này duy nhất còn có thể sử dụng công cộng sân bay. Trên máy bay có rất nhiều người ngoại quốc. Bọn họ đa số tới việc buôn bán hoặc là cung cấp chủ nghĩa nhân đạo cứu viện các loại. Cũng không bài trừ bên trong có người cùng Ngao Mộc Dương một nhóm đồng dạng. Lòng dạ khó lường để hoàn thành nhiệm vụ gì. Máy bay sắp đáp xuống. Một người người da đen tiểu hỏa đi tới đối với Ngao Mộc Dương đằng sau mấy cái nam nữ nói. Người Pháp, các ngươi là người Pháp. Một cái người cao nam nhân cách dùng lời nói. Vâng, tiên sinh, tiểu tử cũng cách dùng lời nói. À, các ngươi là tới làm gì? Nam nhân nói, chúng ta là bác sĩ cùng y tá. Tiểu nhị, là như thế này, tại Thượng Đế chỉ dẫn. Chúng ta rõ ràng đến nơi đây nhân dân cần dược phẩm cùng chữa bệnh cứu trợ. Vì vậy nghĩ đến cung cấp trợ giúp. Tiểu tử hồ nghi nhìn xem hỏi hắn. Thực sao? Một cái tóc vàng mắt xanh cô nương đương nhiên nói, này tại sao có thể có giả đâu này? Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì trợ giúp sao? Cô nương này lớn lên rất xinh đẹp, lục sắc ánh mắt như một vũng phỉ thúy. Nàng ngũ quan rất là tinh xảo, mềm mại tóc vàng tại cuối thượng đánh gãy cuốn tản mát đầu vai. Nga mi môi son. Có phần có vài phần lúc tuổi còn trẻ Apri Lovin phong thái. Tiểu tử lại hỏi, a, các ngươi là một đám. Đúng, nam nhân ngăn tại cô nương trước mặt nói. Tiểu tử nhún nhún vai nói. Hảo ba, không muốn đối với ta có cái gì địch ý. Ta tại Marseille du học qua, cho nên vừa rồi nghe các ngươi một mực cách dùng lời nói giao lưu. Liền nghĩ nói với các ngươi ít đồ. Các ngươi lần đầu tiên tới bông tê. Vâng, tiên sinh, đến cùng như thế nào? Nam nhân cảnh giác hỏi. Tiểu tử nói, muốn ta nói, các ngươi xuống phi cơ về sau cầm dược phẩm giao cho sân bay nhân viên quản lý. sau đó đổi lấy tấm vé máy bay, lập tức đường về trở lại quốc gia các ngươi, trở lại quê hương các ngươi. Sau đó uống một chén Ấn Độ hồng trà hoặc là 1664 bia. Hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo đi hưởng thụ thời gian. Nghe hắn nói xong, mấy người nhất thời táo động. Nam nhân mỉm cười nói: "A, tiên sinh, người nếu muốn chúng ta thuốc men là sao?" Tiểu tử lắc đầu nói: "Không phải, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi hiểu lầm ta. Ta là muốn nói cho các ngươi biết, muốn liều mạng đặc biệt là hai vị này nữ sĩ. Nếu như các ngươi vẫn muốn sống, vậy nhanh chóng rời đi nơi này. Mộc Cốt đều bó không chào đón người ngoại quốc. Chúng ta là đến cung cấp chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Chúng ta là bác sĩ." Tóc vàng cô nương chăm chú nói. Ngao Mộc Dương nghe nói như thế vui cười. Tiểu cô nương rất thiện lương a. Bất quá cũng rất ngu ngốc, người da đen tiểu tử ngược lại là hảo tâm. Hắn trầm trọng nói, đang là vì ta biết các ngươi là đến cung cấp chủ nghĩa nhân đạo cứu viện, cho nên mới muốn cho các ngươi đi nhanh lên. Nếu như các ngươi là tới kinh thương, ta mới không quản các ngươi chết sống. Nghe ta, xuống phi cơ lập tức lại lên phi cơ. Sau đó đường về, không phải ở lại chỗ này. Mộc Cốt đều bó rất nguy hiểm. Tóc vàng cô nương dũng cảm nói. Chúng ta biết, chúng ta là đầy đủ rõ ràng qua quốc gia này mới quyết định tới thay Thượng Đế bố thí làm việc. Thiện, ngừng ngừng ngừng, nếu như các ngươi rõ ràng quốc gia này, kia cũng sẽ không. Tiểu tử lạnh lùng cười cười. Còn có, không quản có phải hay không các ngươi sẽ lập tức rời đi. Chờ các ngươi bước trên chúng ta thổ địa, nhất định phải thu hồi các ngươi Thượng Đế. Nơi này không có Thượng Đế. Đây là A-La thổ địa. Chúng ta không sẽ rời đi. Tại những thuốc này không có trợ giúp cho chúng nên trợ giúp người lúc trước. Chúng ta sẽ không đi. Nam tử cao lớn anh dũng nói. Tiểu tử thở dài, nói, các ngươi không rõ ta ý tứ. Như các ngươi như vậy bạch sắc làn da ra hỏa tại chúng ta nơi này không được hoan nghênh. Hiểu chưa? Đại đa số người cho rằng ngươi nhóm là tới xâm lược chúng ta, là vì bừa bãi chúng ta nơi này. Hiểu chưa? Chúng ta có thể giải thích. Chúng ta không phải như vậy hỗn đản. Một cô nương khác nói. Tiểu tử nhìn về phía cô nương kia, nói, đầu tiên, người xấu nhóm có cho các ngươi giải thích thời gian. Tin tưởng ta, như các ngươi như vậy cô gái tốt, một khi rơi vào những người khác trong tay, kia còn không bằng hiện tại liền từ trên máy bay nhảy xuống. Bên cạnh có cái bông tê nhân dạng mạo tráng hán đối với tiểu tử giống vài câu. Hắn khẩu âm rất mơ hồ, Ngao Mộc Dương nghe không rõ lắm, chỉ nghe được tráng hán để cho hắn câm miệng. Tiểu tử sầu khổ nhìn mấy cái người Pháp nhất nhãn. Sau đó yên lặng chen vào đứng thẳng trong đám người. Máy bay lượn vòng qua đi bắt đầu hạ thấp. Nhân viên phục vụ cao giọng hô để cho mọi người nắm vững trong tay có thể bắt đến đồ vật. Hắn chưa từng nói ngồi vững vàng cái từ này. Đoán chừng là bởi vì hắn rõ ràng này máy bay nát dạng. Khá tốt, trong máy bay bộ tuy phá loạn, thế nhưng là tính năng không sai. Tối thiểu an an ổn ổn hàng rơi trên mặt đất. Ngao Mộc Dương cõng lên bảo đảm chuẩn bị xuống phi cơ. Hắn đối với Tô Lực thượng tá thấp kêu lên. Lực ca, chúng ta rút lui thời điểm có thể hay không đổi thành du thuyền. Đeo kính dâm Tô Lực lục lọi đi lên phía trước. Hắn đồng dạng thấp giọng nói. Nhiều người, an nĩnh, thấy được Tô Lực chống quải trượng. Lục lọi xuống phi cơ. Nhân viên phục vụ không có thượng đến cung cấp trợ giúp. Một nam một nữ hai cái lão hắc ngay tại trong buồng phi cơ liếc mắt đưa tình. Thời điểm này kia tóc vàng mắt xanh nước Pháp cô nương nhìn không được. Nàng đi lên đỡ lấy Tô Lực, dùng đơn giản bông tê lời nói. Đi theo ta, tiên sinh, ta sẽ giúp ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.